Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, quân cách mạng đăng tràng. Tóc đỏ đã xuất động, Louis cài lên đen Musi, khẽ cười nói, ha ha, cuối cùng đã tới lúc này nha. Tóc đỏ tên kia chạy tới bước này meo. Siro tựa vào một bên trên vách tường nhẹ giọng cảm thán. Năm đó thế nhưng là bị thuyền trưởng ngươi tùy ý thu thập tiểu nhân vật a. Hắn năm đó mới 12 tuổi, vẫn là tên tiểu quỷ đầu mà thôi. Louis lắc đầu, cái kia đã là rất nhiều năm sự tình trước kia. Edward hải chiến thời điểm, 12 năm trước sự tình. Siro không nói chuyện, thầm nghĩ ngươi năm đó cũng mới 13 tuổi a, khác biệt rất lớn sao? Cho nên lần này chính là thật muốn cùng Salad Lin lần khai chiến đúng không? Mario, Hancock tiểu thư rất kích động dáng vẻ. Ha ha, ta liền biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Mặc dù nhất lúc bắt đầu tại Dâu Trắng cùng Kaido kịch chiến thời điểm, Hancock tiểu thư liền đã nhận thức được chính mình cuồng vọng. Nếu như Salad Lin lần là cùng dạng này hai cái quái vật sóng vai cường giả lời nói, cái kia nàng hoàn toàn không có cùng cái kia bà điên giao thủ khả năng. Nhưng là đằng sau Louis gia nhập vào Dâu Trắng cùng Kaido sau khi chiến đấu, nàng lại minh bạch thuyền trưởng của mình đồng dạng là một cái cường giả tuyệt thế. Không hề nghi ngờ là cùng Dâu Trắng, Kaido đứng tại đồng dạng độ cao bên trên cường giả. Đã như vậy cùng Salad gia tộc chiến đấu cũng chính là có thể được. Băng hải tặc tóc đỏ quật khởi đã thế không thể đỡ. Salad Lin lần ngăn không được bọn hắn. Louis đương nhiên minh bạch chuyện như vậy. Bác gái băng hải tặc đã bị hắn tai họa còn lâu mới có được nguyên tắc bên trong cường hãn. Trụ cột Katakuri tàn phế hiện tại không biết có chết hay không tại địa lao bên trong. Tương lai tướng tinh một trong Cracker cùng trưởng tử Prospero sớm chiến tử. Gia tộc thứ cấp chiến lược hiện tại vẫn còn không người kế tục trạng thái. Mà băng hải tặc tóc đỏ cũng là thuộc về, mặc dù đỉnh cấp chiến lược hơi thua, nhưng là cường thịnh đoàn đội thực lực tuyệt đối để Salad gia tộc theo không kịp tiêu chuẩn. Thắng lợi tuyệt sẽ không thuộc về Salad Lin lần, cho nên chúng ta không có không tham gia một chân lý do. Đã băng hải tặc tóc đỏ là tất thắng, như vậy không đi tham gia cùng một cái không phải thật là đáng tiếc sao? Tại mảnh này trên đại dương bao la hỗn, không có thanh danh thế nhưng là không được. Lần này, liền giải quyết triệt để rơi Salad Lin lần. Thực lực đã theo không kịp thời đại băng hải tặc Big Mom Louis, đã không cần bọn hắn tiếp tục tồn tại ở mảnh này trên đại dương bao la. Thế giới mới có Dâu Trắng, có Kaido, có tóc đỏ, có Mario, như vậy đủ rồi. Yes, Hancock dùng sức huy quyền. Năm nay mới 16 tuổi, Hancock tiểu thư vô cùng nhiệt huyết. Đối với cùng địch nhân như vậy chiến đấu gì đó hoàn toàn không có sức chống cự. Vậy chúng ta liền mau chóng tới đi. Hancock con mắt lóe sáng tinh tinh. Đừng để kia cái gì tóc đỏ đoạt danh tiếng. Nói cái gì ngốc lời nói đâu nhỏ Hancock. Thuyền trưởng ý tứ, một mực không nói gì. Stacy tiểu thư khẽ cười nói, là chờ tóc đỏ cùng Salad Lin lần đánh không sai biệt lắm thời điểm chúng ta lại đi kiếm tiện nghi. Không sai không sai, đây mới là thuyền trưởng nhất quán phong cách meo. Siro làm như có thật gật đầu. Nói đến Louis có chút hổ thẹn, hắn đã trên biển cả trộn lẫn rất nhiều năm, nhưng là thực sự cùng cường địch chính diện giao phong chiến thắng thời điểm giống như có chút thiếu a. Blue blue blue blue, cũng chính là lúc này, trên tay đen Musi đột nhiên vang lên, đều ra ngoài, ta nhận cú điện thoại. Louis khoát tay, không có người sẽ cự tuyệt hắn. Siro cùng Stacy hai người đều rất hiểu chuyện. Cho dù là phiền toái nhất Hancock cũng biết thuyền trưởng làm chính sự thời điểm không thích bị người quấy rầy. Linh lão sư, Đen đen Musi truyền lại đi ra thanh âm để Louis hơi kinh ngạc. Dragus sao? Hyrule, sự tình ta đã nghe nói. Ta thật đáng tiếc. Louis tự nhiên mà vậy phun ra hơi có vẻ cổ lỗ thanh âm. Chính phủ đối với tự do tư tưởng chèn ép có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Lão sư, ngươi lần trước nói ngươi tại tin tức nề phương diện rất có phương pháp đúng không? Dragon thanh âm không hề bận tâm. Ý chí của người đàn ông này vững như sắt thép. Cho dù là vừa vặn kinh nghiệm Hyrule Vương quốc sự tình cũng không chút nào dao động. Có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Thật sao? Như vậy ta nghĩ lập tức lại là đại động tác. Ta đương nhiên giúp ngươi. Louis hơi gật đầu. Lại là một nhà tòa báo phải xui xẻo. Bất quá không quan trọng. Đã là thời điểm. Lão sư, yên lặng không tên thời gian đã kết thúc. Là thời điểm để chính phủ biết. Chỉ cần mọi người vẫn còn tiếp tục gặp lấy áp bách. Phản kháng liền tuyệt sẽ không đình chỉ. Minh bạch, cứ việc đi làm đi Dragon. Để lão sư ta nhìn ngươi có thể làm được trình độ gì. Ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Tiếp xuống, liền cho Tesoro một đạo thần dụ đi. Louis nhắm mắt lại, sóng điện bắt đầu phát tán. Binh lực toàn bộ hướng đảo Hokage co vào. Xem ra Salus gia tộc đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Băng hải tặc tóc đỏ. Ben Beckman khẽ cười nói. Xem ra rốt cục đem chúng ta để ở trong lòng. Salus Linlan nữ nhân kia chung quy cũng không phải đồ đần. Trên biển cả phiêu đãng mấy chục năm nữ nhân vô luận như thế nào cũng không thể khinh thường a. Ha ha ha, vậy liền trực tiếp đi đảo Hokage đi. Ta đã không thể chờ đợi. Tóc đỏ tay phải ấn tại trên chuôi kiếm của mình. Ánh mắt dị thường sắc bén. Phảng phất trong con mắt sẽ có kiếm khí lao ra đem người chặt thành hai nửa đồng dạng. Băng hải tặc tóc đỏ đăng đỉnh. Chính là lần này. Beckman đồng dạng ánh mắt nặng nề. Nếu là nam nhân lời nói liền không có không hướng tới đỉnh phong. Phần phật, cũng chính là lúc này. Trên bầu trời, tin tức chim dương cánh bay cao. Bay lả tả báo chí từ không trung vẩy xuống. Đây là, thuận tay tiếp được một phần. Beckman hơi kinh ngạc mở miệng nói. Đây là nhà ai tòa báo đóng cửa sao? Miễn phí giao báo. Phía trên viết cái gì? Beckman, tóc đỏ có chút hiếu kỳ dáng vẻ. Úp nha, thật sự là khó lường a. Lại là một nhóm không dậy nổi ra hỏa đăng tràng. Beckman mở ra báo chí thô sơ giản lược liếc mấy cái lập tức sợ hãi than nói. Mảnh này biển cả, lập tức liền muốn náo nhiệt hơn. Đến cùng viết cái gì? Ta xem một chút. Tóc đỏ không kịp chờ đợi từng thanh báo chí đoạt lại. Lớn tiếng thì thầm, bạo lực không cách nào làm cho người khuất phục. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Chúng ta tức là, quân cách mạng, tóc đỏ có chút u mê dáng vẻ. Cái gì tới, là quân phản kháng, chính phủ thế mà trực tiếp tiêu diệt Hyrule Vương quốc a. Buster cô sao? Beckman thở dài, cỡ nào khốc liệt thủ đoạn a. 800 năm đến một mực như thế, y nguyên muốn dùng loại thủ đoạn này khiến người sợ hãi. Có áp bách liền sẽ có phản kháng, cải biến thế giới thời cơ rốt cục đến rồi. Ha ha, rồng thật sao? Thoạt nhìn là cái rất đáng gờm ra hỏa a. Hắn sẽ cải biến thế giới a. Tóc đỏ nhìn xem trên báo chí cái kia một tấm hình sợ hãi than nói. Thật muốn cùng hắn cùng uống lần rượu. Những chuyện này việc không liên quan đến chúng ta. Sang, Beckman đem báo chí khép lại. Vẫn là chuẩn bị cẩn thận chiến đấu kế tiếp đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.